Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1966, chương 1967, hóa giải. Trong lúc nhất thời, chỉ có một bộ phận trên khán đài trưởng bối, mới nhìn rõ mới vừa rồi sự tình. Ngay mới vừa rồi, kia hai vị trẻ tuổi liền muốn đụng vào nhau. Ai cũng không ngăn trở kịp nữa lúc, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên đứng dậy. Chỉ là một trong nháy mắt, đó là đi tới giữa hai người. Vô vài đạo kiếm khí bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành một cổ sắc bén thêm nhu hòa lực lượng, đem song phương cho đột nhiên chấn mở. Ngay sau đó nhưng cũng cứu hai tánh mạng người. Bất quá, để cho mọi người khiếp sợ, lại là không phải Lâm Phi có thể bỗng nhiên nhúng tay, mà là có thể ở này nhúng tay giữa, khiến cho song phương cũng chỉ là bị thương nhẹ. Liền một cái trọng thương cũng không có. Phải biết, mới vừa rồi song phương cũng bùng nổ đến cực hạn rồi. Lực lượng với nhau dây dưa, tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Dưới tình huống này đi nhúng tay, nhất định chính là ở xiếc đi dây. Nơi nào hơi chút chếch lên một chút, cũng sẽ đánh vỡ lực lượng thăng bằng. Trong nháy mắt muốn tánh mạng người. Nhưng là, Lâm Phi nhưng là làm được. Mới vừa rồi trong nháy mắt, đó là một đòn hóa giải thế cục. Muốn trong nháy mắt làm được điểm này, có thể so với giết tới mấy cái pháp tướng, càng phải khó hơn mười mấy lần. Cho dù đối với chân thân tu sĩ mà nói, ngón này cử trọng nhược khinh, nhưng là rất có nhiều chút cường đại. Hai gã lúc này tu sĩ trẻ tuổi cũng là đã điều chỉnh xong tự thân trạng thái. Lần nữa trở lại đoạn long thai bên trên, chỉ là vừa mới trải qua. Nhưng là để cho bọn họ sắc mặt trắng bệch, mới vừa rồi đấu pháp đến kịch liệt nơi, còn không có cảm giác được cái gì. Nhưng là bây giờ này dừng một chút, nhưng là để cho bọn họ sinh ra sống sót sau tai nạn cảm giác. Hoàn toàn minh bạch, mới vừa rồi, chính mình khoảng cách tử vong có bao nhiêu đến gần. Muốn là không phải có Lâm Phi ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, bây giờ bọn hắn khả năng thật sự không đứng lên nổi. Lâm Phi nhưng là không thế nào để ý tới. Chỉ là từ tốn nói. Còn có thể cứ tiếp tục. Nếu không hai cái toàn bộ đoán đào thải. Nghe được Lâm Phi lời này, hai người mới nhất thời hơi biến sắc mặt. Lập tức là lại lần nữa mở đấu pháp. Chỉ là lần giao thủ này, lại có thể thấy được, bọn họ trong khi xuất thủ đều có một loại ăn ý, trở nên cẩn thận rất nhiều. Ở ngay ngắn một cái tràng luận bàn bên trong, đây chỉ là một tiểu tiểu ngoài ý muốn. Thậm chí ngay cả đoạn long thai cũng chỉ là hơi chút tu bổ một chút. Đó là lần nữa bắt đầu đại chiến. Mà cuối cùng người thắng trận cũng rất nhanh thì quyết thắng rồi đi ra. Ngoài ý liệu trong tình lý, chính là Chu Tường Phù. Thực ra theo lý mà nói, Chu Tường Phù là không nên tham dự cuộc tỷ thí này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cuộc tỷ thí này là cho bọn hậu bối cơ hội. Chu Tường Phù nói thế nào đều là với Lâm Phi đồng bối người. Coi như là nơi đây nhân vật số 3 rồi. Tuy là ở thiên môn trong thành hắn vẫn tính là hậu bối. Nhưng là bây giờ tự mình kết quả, bao nhiêu vẫn có chút ném thân phận. Tỉ như kia đắm chìm trong địa huyệt bên trong Hồng Dịch Thiên. Nghe nói đã có loại tỉ thí này. Cũng là khịt mũi coi thường. Lúc này ánh mắt của hắn đã toàn ở chân thân. Không cho là mình với những pháp tướng cảnh đó giới bên trong có cái gì tốt so với. Nhưng là với Hồng Dịch Thiên bất đồng, Chu Tường Phù vừa nghe nói Lâm Phi hàng ra phần thưởng kia. Nhưng là mặt dày mày dạn đều phải tham gia. Thực ra theo lý mà nói, trong khoảng thời gian này tới nay, Chu Tường Phù cũng là đi theo Nam Trinh Bắc Thảo, cũng là để dành không ít bảo vật. Có thể có lẽ là lúc trước liền sợ nghèo. Bất kỳ một chút chỗ tốt cũng sẽ không buông quá. Ngược lại, vô luận như thế nào, bây giờ là kết quả đã định. Thứ 8 thư đi, 8 su 3, những thứ kia đến từ chư thiên vạn giới bên trong các thế lực lớn hạch tâm hậu nhân tuy nói cũng không yếu, nhưng là với Chu Tường Phù loại này đặt chân pháp tướng đỉnh phong đã lâu. Kỳ ngộ liên tục, chỉ chờ thành tựu chân thân biến thái mà nói, còn hơi kém hơn bên trên không ít. Đương nhiên, trừ lần đó ra, hay là có người rất là làm người khác chú ý. Tỉ như kia thua ở Chu Tường Phù trong tay người. chính là một cái đến từ Thuần Dương Cung hậu nhân. Thuần Dương Cung cũng là một cái bước ngang qua chư giới thế lực lớn. Trong môn phái Thuần Dương lão tổ càng là chân thân chi cảnh. Lúc này tuy là không có tự mình đến trước khi, nhưng là lại phái ra hắn đệ tử Y Bát. Cái môn này coi như là tới đây trong thế lực số một số hai tồn tại. Tên này đệ tử Y Bát nhìn qua cũng là rất là trẻ tuổi dáng vẻ. Cả người nhìn qua một cổ đường đường chính chính hạo nhiên chi khí. Chỉ là mới vừa tiến vào pháp tướng cảnh không lâu. Đi theo chàng còn lại tu sĩ so với cũng không chiếm tiện nghi. Thậm chí về mặt cảnh giới có chút thế yếu. Nhưng chính là như thế. Lại bằng vào một môn Thuần Dương hạo nhiên chân pháp. Gắng gượng đánh bại rồi rất nhiều người khiêu chiến. Cho đến gặp Chu Tường Phù mới không thể không bại. Từ nơi này tên là Lý Chính người trẻ tuổi trên người. Lâm Phi cũng có thể cảm giác được. Đời trước lúc, Thuần Dương cung trung vị kia càn khôn thượng nhân khí tức. Như thế khí tức thuần khiết vô cùng. Như thế từ trong cốt tử tản mát ra trầm ổn cùng bền bỉ. Giữa hai lông mày một bộ chính tâm thành ý hạo nhiên chi ý. Không có chút nào tà ý. Đương nhiên, khác biệt vẫn có. Đó chính là năm đó vị kia đã thành tựu pháp thân cảnh càn khôn thượng nhân. Đã là cả người luyện thành một cái phó thuần dương chi thể. Đứng ở trước mặt lúc, cũng như là biến thành một vòng ấm áp thái dương. Tản mát ra một cổ thuần khiết khí. Lại sẽ không chút nào để cho người ta cảm thấy khó chịu. Mà bây giờ cái này Lý Chính. Nhưng thật giống như là giữa trưa liệt nhật như thế. Tuy là khí tức cường thịnh. Lại có điểm phong mang tất lộ, để cho người ta hơi vừa tiếp cận, sẽ cảm nhận được một cổ đà thương ý. Đương nhiên, cái này cũng có thể nhìn ra hắn cơ sở chi vững chắc. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, hắn tương lai cũng sẽ bước lên càn khôn thượng nhân con đường. Tương lai bừng sáng, Thuần Dương Cung cuối cùng là căn cơ thâm hậu. Dù là năm đó càn khôn thượng nhân vẫn lạc, tự mình sáng chế lưu lại kia Thuần Dương hạo nhiên chân pháp. Vẫn là ở số sau vạn năm. Cho Thuần Dương cung tạo ra rồi bực này hậu nhân. Trận này luận bàn đại khái đã hạ màn. Coi như là có chút không kịp đến. Không cách nào tham dự. Cũng chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo rồi. Bất quá khả năng này đảo cũng không lớn. Dù sao chỉ cần là khứu giác hơi chút bén nhạy một chút thế lực. Phải làm đều sẽ tới này mới đúng. Nếu là còn chưa tới thế tới lực, trừ đi thật sự là thực lực nhỏ yếu, vô lực tham dự bên ngoài, kia cũng chỉ có hai loại khả năng rồi. Một loại là thuộc về vạn long giới bực này thế lực đối nghịch. Tự nhiên không cần nói nhiều, dị chủng chính là những thứ kia đã quyết định chủ ý muốn phía sau cánh cửa đóng kín sống qua ngày. Không với thiên môn thành dính vào bất cứ chuyện gì rồi. Luận bàn xong. Toàn bộ khen thưởng tự nhiên đều phải do Lâm Phi tới ban thưởng. Lúc này, cũng sớm có 10 người đứng ở nơi đó chờ đợi Lâm Phi. Bọn họ cũng có tư cách để cho Lâm Phi tự mình cấp cho khen thưởng. Có thể Lâm Phi lại đối kia xếp hạng thứ nhất. Chính vẻ mặt tươi cười Chu Tường Phù. Trực tiếp nhìn cũng không nhìn liếc mắt hơi đi qua. Mà là đi thẳng tới kia vị thứ hai trước mặt Lý Chính. Lúc này Lý Chính hiển nhiên là có chút kích động. Con mắt cũng là không nhịn được nhìn về phía Lâm Phi trong tay cái kia ngọc sách. Kia ngọc sách trên, chính là đại biểu một hệ liệt khen thưởng. Trên thực tế, ngay từ đầu trong tay bọn họ liền cắt từ được đến một cái phần. Phía trên chính là liệt kê đến mỗi một hạng có thể được bảo vật. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.